Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2921, chương 2922, đặc sứ tụ tập. Ly Thân Vương Phủ trưởng sử Tạ Cá vì đặc sứ, còn treo có Ly Thân Vương Long Nguyên Thân Bút Thư Tín. Môn hạ lệ thuộc quan lại thông báo, nhượng Liễu Phong sắc mặt đột ngột đất trở nên khó coi. Trong chớp nhoáng này, hắn đã nghĩ rõ ràng rất nhiều quan khiếu, nghĩ rõ ràng mấy ngày nay phát sinh đủ loại này chuyện quỷ gì. Một bên Cổ Thiết Kỳ, cau mày, còn có chút mờ mịt, Ly Thân Vương lúc này pét làm tới làm cái gì? So sánh dưới, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch bọn người chính trì phương diện khứu giác muốn kém một chút, cho nên còn chưa kịp phản ứng, nhưng là... Như Cầu Hoành dạng này trải qua nhiều năm quan trường lão thủ, chính trị khứu giác vô cùng nhạy cảm, lập tức cũng liền như là Liễu Phong dạng này, nghĩ rõ ràng, một nghĩ rõ ràng, trước đó còn có như núi áp lực một dạng cầu phất các loại một đám quận trong quan viên. Liền mỗi cái lộ ra vẻ nhẹ nhàng, dù sao đường lui có. Bắc Hải Châu công phủ không cần lại một mình đối mặt mấy trăm vạn ma tộc đại quân, hơn ngàn vạn thủy tộc đại quân, ai có thể không thoải mái? Đây chính là mấy trăm vạn ma tộc đại quân, hơn ngàn vạn thủy tộc đại quân, không nói bại, liền nói có thể thắng, vậy cũng phải điền vào qua bao nhiêu nhân mạng, đến điền vào qua bao nhiêu vật tư. Chỉ dựa vào Bắc Hải Châu công phủ giã xuống mấy cái quận chi địa, làm sao có thể đối kháng đến? Trước đó, bọn họ còn đối với cái này vô cùng lo lắng, hiện tại lại là triệt để yên tâm. Ly Thân Vương Long Nguyên lúc này pét làm tới làm cái gì? Phái vẫn là Ly Thân Vương phủ trưởng sử. Một phủ trưởng sử, vô luận là Bắc Hải Châu công phủ vẫn là Ly Thân Vương phủ trưởng sử, nói trắng ra đều là có quan thân châu công phủ hoặc là thân vương phủ đại quản gia. Có thể bên trong quản phủ vụ, bên ngoài quản chính vụ đại quản gia, quyền lực cực lớn, không phải thân tín vô pháp đảm nhiệm, tựa như là Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ trưởng sử, là từ Liễu Phong đảm nhiệm một dạng. Lúc này Ly Thân Vương Long Nguyên phái Ly Thân Vương phủ trưởng sử Tạ Cá vì đặc sứ, đại biểu cho Ly Thân Vương Long Nguyên đối với chuyện này coi trọng, cơ hồ thì tương đương với Ly Thân Vương Long Nguyên đích thân đến. Từ một phương diện khác, cũng nói Ly Thân Vương Long Nguyên đối với chuyện này một bên thành ý. Như Cầu Hoành bọn người đã đoán được Ly Thân Vương phái tới đặc sứ là muốn tới làm gì, tự nhiên là hợp nhất Bắc Hải. Bắc Hải Châu công phủ trấn hải quân uy danh thiên hạ đều biết, như Ly Thân Vương Long Nguyên giờ này khắc này tại Diệp Chân mất tích thời khắc, có thể đem Bắc Hải Châu công phủ lực lượng đặt vào dưới trướng. Như vậy Ly Thân Vương Long Nguyên dưới trướng lực lượng sẽ bạo tăng, bây giờ trấn hải quân tại Đại Chu quân đội đã là có thể cùng Đại Chu Trung ương cấm vệ quân, Trinh Đông quân đoàn những này Đại Chu lớn nhất tinh nhuệ quân đội sánh vai đại quân. Thậm chí có ít người còn có chút ít suy đoán, nếu không phải trấn hải quân đối đầu Trung ương cấm vệ quân lại hoặc là Trinh Đông quân đoàn đâu, kết cục sẽ như thế nào? Đại bộ phận đáp án đều đảo hướng tại trấn hải quân. Trấn hải quân nếu là cùng Trung ương cấm vệ quân cùng Trinh Đông quân đoàn tao ngộ, thu được thắng lợi, rất có thể sẽ là trấn hải quân, hơn nữa còn là đại thắng. Trung ương cấm vệ quân mặc dù có tinh nhuệ tên, nhưng là nhất bang lão gia quân mà thôi. Trinh Đông quân đoàn cũng là trên chiến trường lịch luyện ra tinh nhuệ, thế nhưng là Trinh Đông quân đoàn trên chiến trường làm sao lịch luyện đâu? Có Đại Chu lớn nhất vũ khí tốt cùng trang bị, lớn nhất toàn hậu cần ủng hộ, các quân toàn phương vị ủng hộ. Dù sao, Trinh Đông quân đoàn là Đại Chu cờ xí, có thể thắng không thể bại. Thế nhưng là trấn nỉ, từ chỗ nào đến, một cái tiểu tiểu địa phương quý tộc vệ mậu bộ đội. ban đầu không chịu nổi một kích, lại là trên chiến trường, từng tràng huyết chiến trong, cứng rắn từ trong núi thây biển máu đánh ra uy danh. Từ huyết chiến trong, từ cửu tử nhất sinh trong lịch luyện ra chánh thức tinh nhuệ. Cao thấp xem xét liền biết rõ, một khi ly thân vương Long Nguyên cầm tới trấn hải quân, như vậy kiềm chế lại ly thân vương Trinh Đông quân đoàn, đem không thành vấn đề. Chỉ cần thời cơ phù hợp, ly thân vương Long Nguyên tùy thời đều có thể thay vào đó. Mà lại, Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ giã dưới, không chỉ có riêng là quân đội, những năm này nhờ vào Diệp Chân bảo hộ, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã xuống không bình thường bình ổn. Tuy nhiên quân sự uy hiếp không ngừng, nhưng là binh tay căn bản không có lan đến gần qua Bắc Hải. Lại thêm Bắc Hải mặt biển túc tĩnh, khiến cho Bắc Hải kinh tế đạt được phát triển toàn diện không nói. Lưu dân cùng nhân khẩu tăng trưởng, ổn định chính sách, cũng làm cho Bắc Hải Châu công phủ giã xuống lương thực sản lượng càng ngày càng cao. Không chút khách khí nói, Bắc Hải Châu công phủ giã xuống 3 quận 1 hầu quốc chi địa. Liền kinh tế lực lượng mà nói, so ra mà vượt phổ thông nhất châu chi địa tổng lượng. Người nói Bắc Hải giá trị cực lớn không lớn. Lúc này Bắc Hải Châu công phủ bên trong tề tụ Bắc Hải văn võ. Tại Liễu Phong nhìn xuống dưới, liền phảng phất đang nhìn một bộ mỗi người một vẻ một dạng. Có gần bán nhân mã, trên mặt vậy mà lộ ra dễ dàng cùng vẻ vui thích. Cái này khiến Liễu Phong có một loại không khỏi bi ý. Đây chính là cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan sao? Còn không đợi Liễu Phong quyết định xử lý như thế nào ly thân vương đặc sứ chuyện này. Ngay sau đó, lại có môn hạ quan lại đến báo. Bẩm báo trưởng sử, Hoàn Vương Long Ngao phái tới khâm mệnh đặc sứ. Nói có vô cùng khẩn cấp sự tình. Xin gặp trưởng sử, này đặc sứ còn nói. Trưởng sử cùng chư vị đang ngồi vinh hoa phú quý. Sinh tử tồn vong toàn tại lúc này. Liễu Phong cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng là môn hạ quan lại hồi báo lại là từng cơn sóng liên tiếp. Bẩm báo trưởng sử, thất hoàng tử Long Hạ cũng phái tới đặc sứ, cũng mang đến số lớn lễ vật, lời nói có việc gấp thấy tận mắt trưởng sử. Bẩm báo trưởng sử, tứ hoàng tử Long Uyên cũng phái tới đặc sứ, lúc này liền trong phủ phòng khách hầu lấy. Nói có sinh tử tồn vong đại sự cùng trưởng sử thương nghị. Mời trưởng sử thu xếp công việc bớt chút thì giờ thấy một lần. Nhiều như vậy đại chu xưa nay khó. Gặp đỉnh cấp tôn quý đặc sứ. Hôm nay toàn bộ đều tới Bắc Hải Châu công phủ. Đều là vì tranh thủ Bắc Hải Châu công phủ. Có thể thấy được Bắc Hải Châu công phủ giá trị chỗ. Giờ này khắc này, những quân đội kia tướng lãnh. Cũng là có ngu đi nữa, cũng kịp phản ứng những thân vương này các hoàng tử giờ này khắc này pét làm tới làm cái gì. Cái này là muốn hợp nhất Bắc Hải Châu công phủ giã xuống lực lượng A. Thảo luận chính sự thân vương, các hoàng tử coi trọng như thế Bắc Hải Châu công phủ dưới chướng lực lượng. Khiến cho một đám Bắc Hải Châu công phủ chúc thần cao hứng không thôi. Bởi vì từ giờ này khắc này nhìn. Vô luận làm trưởng sử Liễu Phong, lựa chọn nhượng Bắc Hải Châu công phủ tìm đến phía vị nào. Như vậy đều thiếu không bọn họ quang vinh hoa phú quý. Minh bạch chất Liễu Phong, một mặt tái nhợt nhưng lại khó mà quyết định là khu trục những này đặc sứ đâu. Vẫn là trước giữ lại những này đặc sứ trấn an Bắc Hải nhân tâm đâu. Trong lúc nhất thời, việc này cũng có chút kéo mà không quyết. Liễu Phong kéo mà không quyết, bên ngoài những đặc sứ đó lại là gấp, sợ Liễu Phong trước đầu quân nhà khác, vậy bọn hắn coi như tổn thất lớn. Ly thân Vương Long Nguyên cùng mấy vị hoàng tử phái tới đặc sứ trong, đều là có chánh thức năng lực, cũng có được sát phạt quả tuyệt hạng người. Rất nhanh, nghị sự đại điện ngoài cửa, liền truyền đến tiếng kinh hô, lại là Ly thân Vương phủ trưởng sử. ly thân vương long nguyên đặc sứ vậy mà trực tiếp xông tới nghị sự đại điện ngoài cửa thủ vệ. Ở đây Bắc Hải Châu công phủ bấp bênh thời khắc, lại tại ly thân vương long nguyên đặc sứ ngôn từ cùng thân phận uy hiếp phía dưới, cũng chỉ là hơi chút ngăn cản, liền bị ly thân vương long nguyên đặc sứ tạ cá cho xông tới. Nhìn lấy trực tiếp xông tới ly thân vương long nguyên đặc sứ tạ cá, Liễu Phong là vừa kinh vừa sợ. Liễu Phong cũng không nghĩ tới Bắc Hải Châu công phủ xây dựng chế độ vẫn còn, nhưng là nội bộ vậy mà sụp đổ đến tận đây. Tuy nhiên Bắc Hải Châu công phủ bên trong thủ vệ cũng không phải là xuất từ Trấn Hải quân, nhưng cũng là trải qua huấn luyện tinh nhuệ, lúc này lại đem ngoại lai giả trực tiếp bỏ vào nghị sự đại điện. Đơn giản, Liễu Phong giận dữ đang muốn phát tác thời điểm, ly thân vương long nguyên đặc sứ tạ cá đột nhiên hướng về Liễu Phong xá dài đến cùng. Cái này thi lễ là gần như 90 độ vái chào lễ. Tại Đại Chu, đây là trừ quỳ lễ bên ngoài, tôn sùng nhất lễ tiết. Ly thân vương long nguyên trưởng sử có thể hướng về Liễu Phong đi ra cái này thi lễ, có thể nói là thành tâm, cũng có thể nói là lớn mật. Trong chớp mắt liền đem nghị sự đại điện tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, tự nhiên là đem ý muốn phát tác Liễu Phong cho áp chế xuống. Liễu trưởng sử, chư vị xin tha thứ tạ mỗ đường bất chợt tới, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra khẩn cấp, tạ mỗ chỉ có thể xâm nhập cái này nghị sự đại điện, còn mời các vị thông cảm. Ly thân vương phủ long nguyên trưởng sử tạ cá lần nữa hướng về mọi người xá dài, trong chớp mắt liền quyền nói chuyện nắm giữ quá khứ, sau đó cũng là thao thao bất tuyệt du thuyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.